Chương 52, Vĩ Thú Hóa, cảm tạ đại gia ủng hộ A. Lôi độn. Siêu thanh âm chấn lôi độn đao màu xanh nhạt điện mang, lóe lên ở kỳ nở bệ ẹ thất bả đao phong bên trên, trong không khí đều có thể nghe được đùng đùng sét đánh thanh âm. Kỳ nở bệ ẹ trên người đao trực tiếp đâm về phía mũ củ rổ chân không đại ngọc, trên đao rót vào lôi độn trả cờ dạ, tăng mạnh đao sắc bén độ, hơn nữa dùng lôi độn dẫn phát cao tần chấn động sóng, cứ thế khiến cho có chạm phá phong độn lực xuyên thấu. Chân không đại ngọc trực tiếp bị kỳ nở bệ ẹ đem cắt ra, hóa thành cuồng phong phân tán bốn phía, tứ tán uy lực đều quét đến cân nhắc cây đại thụ. Tốt kinh người uy lực. Chu vi vài cái bị cuồng phong thổi tan vân nhẫn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Nha, tiểu quỷ, rất lợi hại phong độn nhẫn thuật nha, bất quá đối với sát nhân phong đại nhân vẫn là không có dùng, hỗn đản. Kỳ nở bệ ẹ trong miệng lại bắt đầu nói hát. Kỳ nở bệ ẹ trên người thất bả đao quỷ dị biến một vị trí. Cả người tiêu thất ngay tại chỗ, quá mức đến đã vượt qua mù cụ rổ phản ứng. Chỉ một lúc, kỳ nơ bệ ẻ đã xuất hiện tại mù cụ rổ trên đầu, trên người 7-8 đem đang không ngừng biến đổi góc độ, làm cho không người nào có thể dự liệu được một giây kế tiếp mũi đao xuất hiện địa phương. Tốc độ quá nhanh không hổ là cùng đệ tứ giai ca được xưng là vân nhẫn tốc độ nhanh nhất tổ hợp, nếu như không tính cả phi lôi thần chi thuật hoặc là thần trước khi nói, mù cụ rổ tuyệt đối là không đạt được như vậy tốc độ. Bây giờ ký nơ bệ ẹ cũng bất quá là 16-17 tuổi tuổi tác, thế nhưng thân là bát vĩ gì nụ gì kỳ, thực lực tuyệt đối là mạnh biến thái. U, thằng nhóc đốc. Ký nơ bệ ẹ trong miệng nói hát lấy, trên người đao linh sống nhảy động lấy, thế tiến công liên miên không dứt, bất luận mũ củ rổ như thế nào né tránh, đều sẽ có một cây đao phong kín chính mình lối đi. Thời gian mấy hơi thở, mũ củ rổ y phục trên người đã bị vạch ra mấy đường vết rạch. Đao thế sắc bén. Góc độ lại vô cùng xảo quyệt, gần người cách đấu căn bản không có làm pháp thắng quá hắn. Kỳ nở bệ ẹ thất bả đao trải rộng ở toàn thân cao thấp, đồng thời tốc độ vừa nhanh, cận chiến mũ cụ rồ căn bản không có biện pháp hoàn thủ phun lớn hỏa to lớn nham tương quyền đầu xuất hiện, mạnh mẽ đem kỳ nở bệ ẹ bước lui một khoảng cách. Thừa dịp lúc này, không bạo tiếng từ mũ cụ rồ trong tay vang lên, su di kèn hình thái giả sẻn gẳng xuất hiện tại mũ cụ rồ trong tay. Dạ sen hù di kèn nghe được cái kia chói tai không bạo tiếng, ký nơ bệ ẹ không khỏi có chút cảnh giác, nha, tiểu quỷ rất lợi hại nhận thuật nha. Không có cho ký nơ bệ ẹ đang đùa miệng thời gian, mù cụ rồ trong tay dạ sen hù di kèn hướng về ký nơ bệ ẹ phương hướng đầu ném qua. Mặc dù có chút cảnh giác, nhưng hiển nhiên ký nơ bệ ẹ cũng không có quá trọng thị, trên người thất bả đào trực tiếp đã nghĩ giống như đối phó mù cụ rồ thả ra chân không đại ngọc mở dạng. Muốn đem dạ sen hủ dưới kèn cho bổ ra nhưng khi kỳ nở bệ ẹ trên người đào tiếp xúc được dạ sen hủ dưới kèn lúc, tự nhiên trực tiếp bị dạ sen hủ dưới kèn bên trong phong thuộc tính trả cờ dạ trực tiếp xoắn thành một mịn, mới có quá sợ hãi, minh bạch dạ sen hủ dưới kèn không phải là mình có thể trực tiếp chống lại. Nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi, lúc này dạ sen hủ dưới kèn đã hoàn toàn đem kỳ nở bệ ẹ trên người trường đao mất đi, trực tiếp đánh phía kỳ nở bệ ẹ trên người. Vang tiếng nổ mạnh ở toàn bộ chiến trường vang lên. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân chú ý tới kỳ nở bệ ẹ bên này phát sinh tình huống, chung quanh vài tên vân nhẫn không nhịn được kinh hô. Tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta bạo tạc tán đi, một cái cả người quấn màu đỏ tím trả cờ dạ bóng người xuất hiện tại chỗ, phía sau còn kéo 5 cái thật dài giống như là bạch tuộc xúc tua một dạng đuôi. Đây chính là, vĩ thú hóa sao xem lên trước mặt kỳ nở bệ ẹ, ngủ cụ rổ không khỏi cau mày. Bát vĩ nhưng là gần với cựu vĩ lực lượng mạnh thứ 2 vĩ thú hóa hình thái kỳ nở bệ ẹ tuyệt đối là có thể so với ảnh cấp thực lực, hơn nữa có bát vĩ cái kia xương tụng vô cùng vô tận trả cờ giả chống đỡ, kỳ nở bệ ẹ nếu so với những thứ khác ảnh cấp cường giả khó đối phó hơn. May mà, chỉ là gỗ bi dưới trạng thái vĩ thú hóa. Kỳ nở bệ ẹ sau lưng 5 cái đuôi trợn trên mặt đất bắn ra, cả người dường như đạn pháo hướng mũ củ rổ đánh tới. Tốc độ so với mới vừa còn muốn lại nhanh hơn gấp đôi cương quyền. Băng Sơn nhìn cả người đụng hướng mình ký nở bệ ẹ, mù cụ rồ nâng lên nắm tay, xúc lực, chật kích ra, nặng nề nện ở ký nở bệ ẹ vĩ thú y hề đầu. Nhưng là đối mặt vĩ thú hóa hình thái ký nở bệ ẹ, loại trình độ này công kích hay yếu một chút, Băng Sơn uy lực cũng bất quá là để ký nở bệ ẹ bị đau đại kêu một tiếng. Bây giờ ký nơ bệ ẹ còn không giống như sau này có thể hoàn toàn trưởng khống vĩ thú, gỗ bị trạng thái ký nơ bệ ẹ là tương đối táo bạo, điên cuồng hét lên một cái tiếng, cả người trực tiếp đụng vào mù cụ rồ trên người, mù cụ rồ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Không hổ là gì nụ gì kỳ A, loại lực lượng này căn bản không phải thường nhân có thể có A, ước chừng có khoảng cách mấy trăm mét, mù cụ rồ mịch có trùng điệp rơi xuống, cảm thụ được trong thân thể đầu khớp xương, tựa hồ cũng muốn thành mảnh nhỏ một dạng. Mù cụ rồ, cẩn thận, nhanh sử dụng phi lôi thần chi thuật. Mỹ nạ tổ thanh âm lo lắng truyền đến, hiện nhiên là vẫn chú ý mù cụ rồ bên này chiến trường. Tóc vàng tiểu tử, ngươi còn có thời gian quan tâm người khác, trước chú ý cho kỹ chính mình rồi hay nói. Giải ca dự khuyết ngại, một quyền đánh phía Minato. Mù cù rồ lúc này mới chú ý tới, một cái màu đen trả cờ dạ hình cầu hướng mình tập kích đi qua. Đây chính là vĩ thú ngọc sao? Mù cù rồ chỉ là một ý niệm trong đầu dâng lên thời gian, vĩ thú ngọc liền tập kích đi qua. Vang một tiếng, cả vùng đất đều dường như chấn động một dạng. Mù cụ rồ cho ở địa phương đã trở thành một cái sâu tới mấy chục thước hô to. Mù cụ rồ mì nạ tổ thần sắc lo lắng la lên một tiếng. Ha ha, tóc vàng tiểu tử, kỳ nơ bệ ẹ nhưng là làng mây từ trước tới nay ưu tú nhất gì nụ gì kỳ, có thể hoàn mỹ thao túng vi thu hóa lực lượng, chẳng qua là một tên tiểu quỷ mà thôi, làm sao có thể đánh bại kỳ nơ bệ ẹ. Giải ca dự khuyết ngải nhìn vẻ mặt lo lắng mì nạ tổ đắc ý nói. Phải không, ta có thể là thì không cho là như vậy a. Thần lâm mù cụ rổ thân ảnh đột ngột xuất hiện tại kỳ nở bệ ẹ phía sau. Mù cụ rổ mì nạ tổ trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tên tiểu quỷ này, ở vĩ thú ngọc dưới sự công kích, làm thế nào có thể còn sống. Giải ca dự khuyết ngải gương mặt khó tin thần sắc. Nếu băng sơn đối với ngươi vô hiệu, như vậy ngươi liền thử một lần một chiêu này a cương quyền. Nham tương băng sơn hiện lên dung nham cánh tay thẳng tắp đánh vào kỳ nở bệ ẹ trên người vĩ thú trong nội y ỉa, đánh vào kỳ nở bệ ẹ bên phải phía sau trên vai. A nham tương băng sơn uy lực có thể không phải băng sơn có thể tương để tịnh luận, một quyền, mù cụ rồ liền đánh bể kỳ nở bệ ẹ xương bả vai, kỳ nở bệ ẹ cả người bị đau điên cuồng kêu lên. Không xong, đang cùng gì hải giả đánh nhau kịch liệt đệ tam giải ca, nghe được kỳ nở bệ ẹ cái này vang vọng toàn bộ chiến trường kêu thảm thiết. Sắc mặt không khỏi biến đổi.